Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 323, bom tấn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên hoan phim Cannes thành thật mà nói, ngay cả khi chỉ còn vài khoảnh khắc nữa là đến buổi kiểm tra thành phẩm cuối cùng của đĩa, Kang Woo-jin vẫn thấy mọi thứ chẳng mấy thực tế. Những bộ phim như Ông Trùm M.T. hay Đảo Mất Tích thì vào thời điểm này đã được truyền thông rầm rộ quảng bá, cảm giác như người thân trong gia đình. Nhưng đĩa thì khác, hiện tại gần như chẳng có chiến dịch quảng bá hay tiếp thị nào đáng kể. Dĩ nhiên, nhờ danh tiếng của đạo diễn huyền thoại Hàn Quốc An Ga-bok, diễn viên gạo cội Sim Han-ho và vua tạo sóng Kang Woo-jin, đĩa vẫn thu hút sự chú ý với các bài báo xuất hiện đúng thời điểm. Đĩa hòa tất quay phim sẽ được mời tham gia hạng mục nào tại Cannes? Danh sách chính thức sẽ công bố vào tuần tới, nhưng sau vài cơn sốt truyền thông liên quan đến Cannes, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Lý do thì đơn giản, hãng phim và nhà phân phối của đĩa hiện không đẩy mạnh quảng bá. Họ tập trung toàn lực cho liên hoan phim Cannes. Tất nhiên, khi lễ khai mạc Cannes đến gần, chắc chắn họ sẽ tung hoành với hàng loạt bài báo. Nhưng lúc này, so với các bộ phim thương mại khác, đĩa yên ắng đến lạ. Vì thế, khi Kang Woo-jin đứng chờ thang máy, cảm giác thiếu thực tế càng rõ rệt. Với gương mặt điềm tĩnh như tượng, trong đầu Woo-jin tràn ngập những tưởng tượng đan xen. Kang, nghe đấy, không phải anh cố tỏ ra nghiêm túc, mà là thực sự nghiêm túc. Đúng kiểu như khi một người đọc truyện tranh hay xem một bộ phim và tưởng tượng mình là nhân vật chính. Gần đây, Woo-jin thường xuyên tìm kiếm thông tin về Cannes. Từ các bài báo cũ đến mới, hình ảnh, video trên YouTube anh xem qua vô số tài liệu. Dù hiện tại vẫn chưa cảm nhận được thực tế, trái tim Woo-jin vẫn đập thình thịch vì lý do đó. Trời ơi, thật sự có ngày này sao? Nghĩ đến việc điều từng mơ ước sắp thành hiện thực, đúng là hồi hộp chết đi được. Hình ảnh một diễn viên Hàn Quốc từng được mời đến Cannes, sải bước trên thảm đỏ. Video phỏng vấn với hàng trăm phóng viên quốc tế tại lễ bế mạc hoặc lễ trao giải. Những bức ảnh chụp cùng các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới, bao gồm cả Hollywood. Và còn, ai nhỉ, hình như có một đạo diễn Hàn Quốc từng nâng cúp tại lễ trao giải Cannes, đúng là đỉnh của chóp. Một đạo diễn Hàn Quốc nhận giải trước hàng ngàn nhân vật điện ảnh thế giới. Những hình ảnh ấy không còn là mơ tưởng, mà sắp trở thành hiện thực với chính anh. Ai mà không run rẩy cơ chứ? Với Kang Woo-jin, người chưa từng dám mơ đến một liên hoan phim quốc tế trong đời, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Ừ, bắt đầu thấy hồi hộp rồi. Sợ hãi ư? Có chứ. Lo lắng, dĩ nhiên, quy mô của trải nghiệm đầu tiên này quá khủng khiếp. Nếu tập trung, giữ kịch bản, có lẽ anh sẽ vượt qua được. Nhưng so với lễ trao giải Thanh Long, Cannes hoành tráng gấp mấy lần, để lại trong Woo-jin một cú sốc mới mẻ. Đúng lúc ấy, tinh, thang máy dừng tại tầng anh cần. Đang mải chìm trong suy nghĩ, Woo-jin bị choi sung gan, người đứng cạnh với mái tóc đuôi ngựa, vỗ nhẹ vào vai. Đi thôi, choi sung gan, dù không căng thẳng bằng Woo-jin, cũng mang vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Cả hai đến một studio nhỏ trong một hãng phim lớn. Trước cửa studio, vài nhân viên của đĩa đã đứng đợi sẵn. Á, chào anh, thấy Kang Woo-jin, họ lập tức cúi chào. Anh đáp lại nhẹ nhàng rồi bước vào studio. Không gian bên trong khác hẳn những nơi kiểm tra phim mà Woo-jin từng trải qua. Nó giống như một rạp chiếu phim thu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều thiết bị làm việc, một màn hình cỡ vừa ở phía trước, khoảng 50 ghế ngồi và khoảng 30. Số ghế đã có người toàn là những người liên quan. Họ thấy Woo-jin thì vội vàng chào hỏi. Và rồi, đến rồi à, giữa đám đông, đạo diễn An Ga-bok bất ngờ xuất hiện. Với mái tóc trắng ngắn và gương mặt đầy nếp nhăn, ông mỉm cười, dù nụ cười có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Bắt tay ông, Woo-jin chợt nghĩ, trời, ông này, à không, đạo diễn già đi nhiều thật. Anh cảm nhận được sự vất vả của An Ga-bok, chắc chắn để hoàn thiện đĩa, ông đã không ngủ, thậm chí gần như dồn cả tâm huyết vào đó. Dù sao, sau cái bắt tay, An Ga-bok dẫn Woo-jin đến khu vực phía trước. Trên bàn gần các thiết bị, anh thấy một tấm poster quen thuộc gắn trên tấm nhựa. Hôm qua vừa quyết định xong, An Ga-bok nói, vậy sao ạ? Woo-jin đáp, ừ, đây sẽ là poster gửi đến Cannes. Nghe thế, Choi Sung-gan, người đang đứng sau, tò mò bước tới. Ujin và anh cùng nhìn về phía poster chính thức của đĩa sẽ được gửi đến Kang. Trời đất, mình nổi bật quá mức rồi. Poster gần như bị Kang Ujin chiếm lĩnh. À không, chính xác là Park Ha-sung, hình ảnh toàn thân của Park Ha-sung, nhân vật ngày càng chìm sâu vào hội chứng Ripley. Anh ta đang nhìn một bức ảnh gia đình tài phiệt của Chủ tịch Yoon Jung-bae và Oh Hee-ryung. Trong tấm kính khung ảnh, gương mặt Park Ha-sung phản chiếu với nụ cười rợn người. Nhưng gương mặt thật của anh ta, khi cầm bức ảnh, lại chẳng có chút vui vẻ nào. Hình ảnh này ám chỉ hội chứng Ripley. Dưới cùng poster là tựa đề được thiết kế như làn khói mỏng. Để nói cách khác, tấm poster với Kang Ujin chiếm vị trí trung tâm này sẽ được treo lộng lỡ autostyle trong liên hoan phim Cannes. Tim Ujin lại đập mạnh, không biết điều đó, Choi Sung Gan huyết nhẹ hông anh, thì thầm với nụ cười. Chà, poster đỉnh thật, cứ nghĩ mà xem, cả đám nhân vật lớn trong ngành điện ảnh đến Cannes sẽ thấy cái này. Trời ơi, không bình tĩnh nổi, Ujin, người vừa hồi hộp cách đây không lâu, cũng đồng cảm. Nhưng để giữ vẻ điềm tĩnh, anh không đáp. Đúng lúc ấy, anh Sim Han Ho đến rồi à? Tiếng hô từ phía sau vang lên. Diễn viên gạo cội Sim Han Ho, người gợi nhớ đến một con hổ, xuất hiện. Đây là lần đầu Ujin gặp lại ông sau khi quay đĩa. Anh lập tức cúi chào 90 độ. Sim Han Ho, tóc vốn cắt ngắn khi quay phim giờ đã dài ra đôi chút, râu cũng mọc rậm hơn, toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Nhận cái cúi chào của Ujin, Sim Han Ho nhìn thấy tấm poster chính thức của đĩa trước mặt anh. Ông lặng lẽ quan sát poster một lúc, rồi cất giọng trầm. Đẹp đấy, sau đó, các diễn viên khác lần lượt xuất hiện, Oh Hee-ryung, Jin Jae-jun, Han So-jin, và vài diễn viên phụ. Khi tất cả diễn viên và những người cần thiết đã có mặt, studio vốn đang ồn ào bỗng yên lặng. Đạo diễn An Ga-bok tuyên bố, bắt đầu thôi, ngay lập tức, đèn tắt, và hình ảnh bắt đầu hiện lên trên màn hình phía trước. Hừ, tiếng gió thổi hòa cùng làn khói thuốc bay ra, khi khói lan tỏa, góc quay từ từ lùi lại. Màn hình vốn tối dần dần lộ ra gương mặt một người đàn ông, kèm theo giọng dẫn chuyện quen thuộc. Giờ tôi không biết nữa, tôi là ai? Lúc này, trên màn hình là gương mặt lớn của một người đàn ông ngồi xổm hút thuốc. Tôi đang tồn tại với tư cách ai? Tôi lạc lối rồi, những lời tôi đang nói, liệu có phải từ chính tôi? Hay chỉ là những lời bào chữa để phù hợp với hoàn cảnh? Chưa kịp hiện tựa đề, đĩa đã mở màn với Kang Ujin. Cùng lúc đó, tại DM Production, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Kang Ujin đang kiểm tra thành phẩm đĩa, DM Production, đơn vị sản xuất lợi ích của ác quỷ, cũng tất bật không kém. Lúc này, họ đang họp sản xuất gần như cuối cùng trong một phòng hội nghị lớn. Tiếp theo là bối cảnh, những vấn đề tôi nhắc lần trước đã sửa hết chưa? Vâng, thưa PD, cuộc họp sản xuất do PD Song Man-u, người có bộ râu quai nón, chủ trì. Chủ yếu mang tính kiểm tra. Hầu hết các hạng mục đã hoàn tất và Song Man-u chỉ xác nhận rồi gạch bỏ từng mục. Thực tế, giai đoạn tiền sản xuất của lợi ích của ác quỷ gần như đã xong. Trừ việc giữ bí mật về Miley Cara, mọi thứ khác đều đã hoàn thiện. Kịch bản CQC của Ethan Smith, người tham gia ở giai đoạn sau, lịch trình quay móc, lịch trình tổng thể, sắp xếp diễn viên và dòng chảy tài chính. Tất cả đã sẵn sàng. Giờ chỉ còn kiểm tra cuối cùng và xác định lịch trình. Về lịch trình, Song Man-u cất giọng. Hừ, được rồi, vậy đọc kịch bản vào ngày 14, quay phim bắt đầu từ ngày 20. Hôm nay là ngày 8, nghĩa là lợi ích của ác quỷ sẽ bắt đầu đọc kịch bản và quay phim trong khoảng 2 tuần. Tất nhiên, lịch trình đã được sắp xếp phù hợp với Ujin và các diễn viên khác. Hơn nữa, quay ở nước ngoài sẽ kết thúc tại Bangkok, nên kiểm tra kỹ để không có vấn đề gì. Cảnh quay đầu tiên của lợi ích của ác quỷ sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Vài ngày sau, ngày 11, Los Angeles, sáng sớm tại LA, đường phố tắc nghẽn như chiến trường. Lề đường cũng ngập người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi không ngớt trên những con đường đông đúc. Giữa đó, hai chiếc xe van lớn nổi bật, lý do thì đơn giản, chụp, chụp, những người nước ngoài trong các xe xung quanh liên tục chụp ảnh hai chiếc van. Ít nhất cũng phải hơn 5 xe. Đây là những tay săn ảnh quen thuộc ở LA, thậm chí là một phần của tour du lịch. Chuyện này chẳng có gì lạ. Hai chiếc van lớn mà họ chụp thuộc về Miley Cara. Chiếc xe phía trước là nơi Cara ngồi. Bên trong, Miley Cara, với mái tóc vàng xõa dài, đang ngồi bắt chéo chân, lướt tablet. Trên màn hình là hình ảnh những căn nhà lớn ở LA. Với gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, cô quay sang người quản lý chính Jonathan, hỏi. Kang Woo-jin chọn căn nhà này à? Jonathan, dáng người to lớn, gật đầu. Ừ, Kara mỉm cười nhẹ, lẩm bẩm. Tốt, cũng gần nhà mình. Cái gì, Kara, cô nói gì? Không có gì, chuẩn bị căn nhà mà Woo-jin chọn đi. Tôi sẽ quyết định thời điểm tặng anh ấy. Được thôi, ngay khi trả lời, đường phố bớt tắc, chiếc van bắt đầu di chuyển. Jonathan nhận lại tablet từ Kara, đổi chủ đề. Còn nữa, Kara, năm nay Can lại gửi thư mời. Vậy à, đi hay không, cô quyết định đi. Năm ngoái cô không đi, năm nay vẫn thế à? Kara đổi chân bắt chéo, vuốt tóc vàng và khoanh tay. Năm nay Woo-jin cũng đi Can. Cô mỉm cười nhẹ, tôi nghĩ sẽ đi. Ồ, thật à, lý do gì thế? Tôi tò mò về phim của Woo-jin. Cô đối xử với anh ta tốt quá đấy. Dù anh ta giúp cô nhiều, nhưng tôi thấy hơi kỳ. Kara nhún vai, đáp tỉnh bơ. Tất nhiên không chỉ vì Woo-jin. Năm ngoái không đi, năm nay đi cũng được, đúng không? Gần đây tôi bận rộn với album, nên cũng chẳng xuất hiện nhiều ở Hollywood. Đúng thế, chỉ cần cô bước lên thảm đỏ ở Cannes, cả thế giới sẽ xôn xao. Và năm nay ở Cannes, không hiểu sao. Kara dừng lại, nghĩ đến Woo-jin, rồi cười khẽ. Tôi cảm thấy sẽ có một vụ nổ lớn. Những thứ như thế, tận mắt chứng kiến mới thú vị. Jonathan nghiêng đầu, thở dài như thể hiểu ý. Được rồi, tôi sẽ điều chỉnh lịch trình để cô tham gia Cannes. Nhưng không ở lâu được đâu. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một ngày trong lịch trình và lễ bế mạc là đủ. Ok, hai ngày, vài chục phút sau, chiếc van của Kara dừng tại bãi đỗ xe của một tòa nhà lớn ở trung tâm LA. Đây là công ty quản lý của Miley Kara. Cô bước xuống cùng Jonathan và đội ngũ, lên thang máy. Có vẻ cô đã có cuộc hẹn từ trước, vì mọi hành động đều tự tin, không chút do dự. Tinh, thang máy dừng, Kara theo Jonathan đi qua hành lang. Nhiều nhân viên nước ngoài chào cô không lạ, vì cô là ngôi sao lớn nhất của công ty này. Chẳng mấy chốc, cô đứng trước cửa kính của một phòng họp. Miley Kara hỏi Jonathan, đây à? Ừ, cô gật đầu, chỉnh lại tóc và áo khoác, rồi quay sang Jonathan. Trông tôi thế nào? Jonathan không nói, chỉ giơ ngón cái. Kara cười nhẹ, mở cửa. Bên trong là một bàn họp hình chữ U với bốn người châu Á. Người đàn ông có râu quai nón đứng lên chào cô đầu tiên bằng tiếng Anh, giọng mạnh mẽ. Chào cô, Miley, tôi là Song Man U. Đó là PD Song Man U. Cùng lúc, tại Hàn Quốc, khi LA đang là buổi sáng, Hàn Quốc đã là đêm muộn. Dù vậy, Kang Woo-jin vẫn chưa được nghỉ. Lúc này, anh đang ở phòng thu âm, làm việc cho kênh. Kang Woo-jin buộc khê. Nơi lượng người theo dõi đang tăng vọt, Woo-jin đứng trong buồng thu, gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì, trời ơi, mệt vãi, có nên vào không gian phụ ngủ một giấc không? Anh lẩm bẩm, đúng lúc ấy, BZZ, điện thoại trong túi quần sau của anh rung lên, không đổi sắc mặt, Woo-jin lấy điện thoại ra, người gọi là đạo diễn Kiyotaro, người vừa trở lại chỉnh sửa ký sinh lạ sau buổi họp báo, và có lẽ đã gần hoàn thiện. Tò mò, Woo-jin nhận cuộc gọi, nói bằng tiếng Nhật. Vâng, đạo diễn, giọng khàn khàn của Kiyotaro vang lên. Woo-jin, khuya rồi, xin lỗi nhé, tôi muốn báo anh đầu tiên. Không sao à, cứ nói đi, chỉnh sửa sẽ xong trong tháng 9, nên ký sinh lạ sẽ công chiếu ở Nhật vào cuối tháng 10. Công việc đã bắt đầu rồi. Vậy sao? Woo-jin hỏi thêm, còn công chiếu ở Hàn Quốc thì sao? Kiyotaro đáp nhanh, chắc giữa tháng 11. Hạ nửa năm nay, những quả bom liên tục được nạp đạn. Cách chương,